Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 102, giỏi chủ tính có gan mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám khi dễ nữ nhân, đánh dám tạp ta chiêu bài, đánh. Dám dơ bẩn vườn trường, đánh. Một quyền lại một quyền, phanh phanh phanh. Tô Chiết vô cùng biêu hãn mà dùng nắm tay đem kia nhân cha đánh đến gào gào kêu thảm thiết. Hảo hán tha mạng, tổ tông tha mạng, ta không dám, cũng không dám nữa. To như vậy sân vận động nội, cửa sổ đều là phong bế, xin khoan dung thanh ở trong không khí qua lại quanh quẩn. Quý tiểu thư, hiện tại xử lý như thế nào hắn? Đánh đã ghiền, Tô Chiết vốn định xoay người an ủi Uy Ương, đừng khóc a, ta đã cho ngươi hết giận. Kết quả, hắn phát hiện kia tiểu cô nương không khóc cũng không nháo, chính đỡ eo xoa bị quăng ngã đau địa phương, kia phân bình tĩnh làm hắn sửng sốt, không lại lắm miệng mặt khác mà xin chỉ thị một câu. Tuy rằng hắn không biết Úy tiểu thư cùng thằng nhãi này có cái gì ân oán, nhưng đem hắn gọi tới nơi này chính là Úy tiểu thư, hiển nhiên, nàng mục đích chính là muốn mượn hắn tay đem người này cấp bắt lấy. Úy Ương vẫn luôn ở xoa eo, nghĩ nghĩ sau nói. Trước môn ra không được, từ phía sau cửa sổ rời đi nơi này, ta đoán bọn họ còn sẽ có hậu chiêu. Hảo, Tô Chiết dùng cà vạt trói lại Vương Thuận, buộc hắn hướng lầu 2 đi. Sân vận động lầu 2 cùng tường vây chi gian có một lối đi nhỏ thượng hoành nhảy dựng bản, Tô Chiết chính là từ nơi này tiến vào. Tới rồi lầu 2, Tô Chiết trước từ cửa sổ chung chui ra, đi vào trên tường vây, trường học cái kia tạp công ở phía dưới phóng phong. Hắn đem kia Vương Thuận ném đi xuống. Đến nỗi Uy Ương, Tô Chiết nhìn đến cách đó không xa dựng một trận cây thang, hắn đi mang tới giá khởi, Uy Ương như vậy thoát vây, không có đi cứu Liễu Hãn Xanh. Đối, nàng cố ý chính là muốn cho người này hết hy vọng. Đời này, nàng tuyệt không làm bạch liên hoa, cũng không như vậy thật tốt tâm, phải làm liền làm một đóa hắc liên hoa. Vỗ vỗ kia cây thang, nàng làm Tô Chiết thả lại tại chỗ, ngay sau đó phân phó nói. Ta phải hồi một chuyến trường học vì thời lộ cái mặt, Tô Chiết ngươi thủ tại chỗ này, ta đoán Vương Thuận khẳng định còn có đồng đảng, nếu là có người chạy ra tới, ngươi liền cùng nhau cho ta bắt được. Đến lúc đó hào thẩm nhất thẩm bọn họ, nhìn xem rốt cuộc là ai đem ta ở đệ nhất cao đọc sách sự nói cho hắn nghe, cần thiết đem cái kia thủ phạm bắt được tới, nếu không sau này, ta còn phải chịu bọn họ khi dễ. Như thế tâm tư, như thế bố cục thật sự làm Tô Chiết thực kinh ngạc. Ngẫm lại a, một cái nhu nhược thiếu nữ bị một kẻ lưu manh khi dễ, nàng không những khóc thút thít, hoảng làm một đoàn, mà là bình tĩnh tư sau mưu, muốn bức ra thủ phạm, này phân bình tĩnh cùng với kín đáo tâm tư thật là kêu hắn kinh ngạc. Đúng vậy, hắn tuân mệnh, đối cái này tiểu cô nương, có một loại hoàn toàn mới nhận thức. Hiện tại nàng, trong xương cốt tán phát một loại nàng tuổi này sở không có trí tuệ cùng gan dạ sáng suốt thực ghê gớm. Kết quả ta tiến trường học liền nghe được quảng bá ở kêu ta ở sân vận động cùng người tàng tiệu với nhau. Còn hảo, bọn họ kỹ xảo đều bị ta xem thấu, sớm làm phòng bị, nếu không thật liền thảm. Muốn đổi lại là trước đây chính mình, khẳng định sẽ nói, bị người làm bẩn trong sạch không nói, còn muốn rơi xuống một cái cả đời đều tẩy không rõ ô danh, cuối cùng sợ là phải bị bọn họ sống sờ sờ bức tử. Thử hỏi, một cái tiểu cô nương mất danh tiết cuộc sống này nào còn có thể quá đến đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, những cái đó nương cầu dưỡng thiết như vậy một cái cục muốn đem nàng đẩy vào không đáy vực sâu, may mắn nàng có dự kiến trước. Mộ Nhung Trưng sắc mặt ô trầm trầm, không thể tưởng được trên người nàng cương nhiên có loại này cảnh ngộ. 10 tuổi thời điểm chịu người hiếp bức tự nhận gian lận, từ đây, đang âm thầm nhận hết khi dễ. Hôm nay, càng là thiếu chút nữa bị người cưỡng gian. Tưởng tượng đến này hai chữ, hắn liền tâm can run lên, một cổ vô danh lửa giận thẳng nhảy ra tới, khí nàng, càng khí chính mình. Úy Ương, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn. Ở không có cùng Tô Chiết câu thông tốt dưới tình huống, ngươi cương nhiên dám một mình đi phó ước. Hắn giận tím mặt, trên mặt mây đen răng đầy, tiếng hô càng là đinh tai nhức óc. Vạn nhất Tô Chiết lâm thời có việc đuổi bất quá đi, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Úy Ương bị hắn sợ tới mức cổ co rụt lại, thối lui đến trong một góc sau, mới đánh bạo kêu một câu. Sao có thể, đi học thời điểm Tô Chiết có khả năng không ở, nhưng hạ khóa, hắn khẳng định canh giữ ở ngoài cổng trường. Ta nói chính là vạn nhất. Hắn lại giống lên một câu, nhưng không có vạn nhất, hết thảy ấn kế hoạch của ta ở đi. Hiện tại ta không phải hào hào sao, đánh giá thả đem hắn tức giận lý giải vì quan tâm. Vì thế, nàng cố ý đứng lên, triển lãm chính mình, kết quả vặn tới rồi eo, càng kéo đau mắt cá chân chỗ đau đớn, không ổn định muốn tài đi xuống. Mộ Nhung Trưng thấy nàng như thế không biết hối cải, lại tưởng tượng nàng hành vi càng ngày càng to gan lớn mật, vốn dĩ không nghĩ cứu, hung hăng lại quăng ngã thượng một ngã mới hả giận. Đáng giận chính là, hắn cư nhiên ngạnh không dậy nổi tâm địa thực không biết cố gắng mà đem nàng tiếp được rồi sau đó oán hận thẳng kêu lên. Hảo cái rắm, rõ ràng bị thương, còn ở nơi đó cậy mạnh. Hôm nay có thể tránh được một kiếp là ngươi vận khí tốt, ngươi nếu là còn như vậy bất quá đầu óc cả gan làm loạn, sớm muộn gì sẽ hối thanh ruột. Hắn vẻ mặt âm lãnh, hung hăng khấu nàng cái chán. Nha, đau a, đau mới có thể làm ngươi trường trí nhớ. Vậy ngươi đảo cùng ta nói xem, gặp gỡ loại sự tình này, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đem ta đương chết người. Này nha đầu thúi, trước nay không nghĩ tới phải hướng hắn xin giúp đỡ. Ta hỏi ngươi, ta là gì của ngươi? Người nào đều không phải, nhưng này nàng không thể nói, sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Nam nhân, cái này trả lời nhất định là hắn muốn nghe. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn ngữ khí thật sự liền ôn hòa rất nhiều. Nếu biết ta là ngươi nam nhân, gặp gỡ loại sự tình này, vì cái gì bất hòa ta nói? Ngươi như vậy cậy mạnh, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vấn đề là, ngươi không ở a, nàng vô tội mà thẳng kêu. Nói nữa ta chính mình sự ta phải chính mình giải quyết mọi chuyện phiền toái ngươi, ta đây cũng quá vô dụng, như thế nào xứng đôi thông minh cơ trí Mộ Doanh Trường. Làm ngươi nữ nhân ta phải học được tùy cơ ứng biến, học được chính mình xử lý phiền toái. Đúng không, nàng đem nói đến êm tai cực kỳ, Mộ Nhung Trưng kia trương rú mặt lúc này mới hòa hoãn. Nàng cái này ý tưởng là chính xác, hơn nữa còn có tưởng xứng với hắn ý tưởng, tuy rằng lời này càng nhiều như là ở nịnh nọt nhưng là hắn nghe được đi vào. Ngươi đều đã bị người kia khống chế 6 năm, hiện tại, ngươi xác định ngươi có thể giải quyết hảo chuyện này. Hừ lạnh một tiếng, hắn tỏ vẻ nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta không phải đã đem kia hai người bắt lấy sao? A Tô cầm đi thẩm vấn, chờ thẩm ra một cái kết quả là có thể biết ai ở sau lưng ám toán ta. Tứ thiếu, ta cảm thấy ta này một nước cờ tuy rằng nguy hiểm đại, nhưng là đáng giá. Trên đời này sự có đôi khi phải kiếm đi nét bút nghiêng, tứ thiếu tại hành quân bày trận khi chẳng lẽ sẽ chung quy chung củ. Cực kỳ mới có thể chí thắng, không phải sao? Mộ Nhung Trương ô trầm khuôn mặt chăm chú nhìn nàng, trong lòng thầm giật mình. Không đúng, không rất hợp, hiện tại nàng, này đầu óc một chút cũng không giống 16 tuổi tiểu cô nương chỉ số thông minh a. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, nàng sao trở nên như vậy giỏi về chủ tính, thả có gan lấy thân phạm hiểm. Cách chương.